Đại Thánh, đừng đánh ta. Chương 8, đồng ý đi thỉnh kinh. Khóc chuyện audio.com. Chấm, chương 8, đồng ý đi thỉnh kinh. Edit April, nói về lúc Tôn Ngộ Không đằng vân giá vũ. 1. Rời khỏi, lục trầm ai ôi một tiếng không kịp phủi mông. Hốt hoảng bò dậy, chạy theo phía dưới đám mây. Ngài Đại Thánh, ngài khoan đi đã, chúng ta thương lượng lại đi ha a a a a. 1. Đằng vân giá vũ. Cưỡi mây đạp gió, ngũ chỉ sơn ầm ầm dạn nứt. Khắp nơi trên mặt đất đều là khe nứt phách thẳng đứng. Lục trầm bước hụt, bỗng nhiên mất thăng bằng ngã xuống. Đang lúc hoảng loạn không biết từ lúc nào trên tay đã nắm chặt một mảnh ống tay áo. Đợi đến khi người kia mang mình vững vàng đáp xuống mặt đất bằng phẳng. Cậu mới dè đặt mở mắt ra, lập tức mặt mày tê tắn nở ra nụ cười ngốc nghếch. Đại Thánh, ta biết ngài sẽ không bỏ đi. Ọc, một búng máu theo khóe miệng chảy ra. Tôn Ngộ Không mặt không biểu cảm trên người móc ra một viên đan dược qua loa nhét vào trong miệng cậu. Người muốn đi thỉnh kinh, cỏ cây xanh hương, lục trầm chép miệng thực ra cũng không khó ăn. Nhìn một cái liền biết đây là hàng tốt của tiên nhân. Không giống mấy cái thứ kim loại nặng trong nhân gian. 2. Nhưng mà mùi máu tanh trong miệng hơi nặng. 2. Đan dược độc là gian nháo. Đạn dược độc là gian nháo. Ở đây tác giả đang nâng cao sự tốt đẹp của đan dược. Theo sự tự suy đoán của tôi, chắc vậy, cười hì hì lau máu. Nói, không phải đâu, ta làm gì muốn đi chứ. Đường xá xa xôi, còn đụng phải không ít yêu quái. Cá nhân ta thì thích ở nhà ngủ. Nếu không phải không còn cách nào khác thì, Tôn Ngộ Không chỉ vào Đường Tăng. Ngươi muốn ta đi cùng hắn. Vậy ngươi có đi theo ta không? Lục trầm do dự, không dám nhìn vào đôi mắt của Tôn Ngộ Không. Chột dạ, vặn xoắn vạt áo, kỳ thực cũng không phải. Lời quan tự tại Bồ Tát. 3. Nói, ngài Đại Thánh nghe thử một chút đi. 3. Quan tự tại Bồ Tát. Là tên gọi khác của Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngươi phải đi thỉnh kinh thì ta mới về nhà được. Mình vui vẻ trên sự đau khổ của Đại Thánh như vậy có vẻ không được tốt lắm. Lục trầm vô cùng bối rối. Cắn môi, cậu thực sự muốn về nhà. Một mảnh yên lặng, lục trầm nắm chặt một góc đỏ vàng của tay áo. Rất sợ hắn lại vô cớ biến mất. Một lúc lâu sau, được, lục trầm ngạc nhiên mừng rỡ ngẩng mặt. Tôn Ngộ Không đứng lên. Nhìn Đường Tăng, quan tự tại Bồ Tát đã nói với ngươi như thế nào? Đường Tăng sững sốt, chợt mỉm cười, mở miệng nói, thỉnh kinh đường xá gian khổ. Thạch hầu kia cùng Phật Pháp hữu duyên, ngươi có thể thu hắn làm đồ đệ, cùng nhau đi Tây Thiên. Tôn Ngộ Không suy nghĩ chốc lát, toàn thân màu đỏ quỳ xuống. Đối với Đường Tăng xá bốn lại, sư phụ, chúng ta đi thôi, cứ như vậy liền thông quan. Lục trầm có chút không dám tin, ngài Đại Thánh từ khi nào lại dễ nói chuyện như vậy? Không phải rõ ràng đã cự tuyệt sao? Cậu nháy mắt nhìn ngài Đại Thánh đang hoạt động tự do, ở trước mặt, dường như cậu vẫn chưa kịp phục hồi trong sự vui mừng khi nãy. Sự vui mừng ngày một tăng khiến cậu nhảy cỡn lên, ôm lấy Tôn Ngộ Không? Ngài Đại Thánh, quá tốt rồi, ngài cuối cùng cũng thoát khỏi đây. Còn có thêm một vị sư phụ, còn có ta, sau này muốn nói chuyện thì cứ nói. Không cần phải cô đơn một mình nữa. Tôn Ngộ Không không chút lưu tình cách xa cậu. Đường Tăng cũng không che giấu được sự vui sướng trên mặt. Hắn tuy chưa từng nghe qua danh hiệu Đại Thánh, nhưng nghe vị tiểu huynh đệ này nói thì có vẻ người đồ đệ mới thu này bản lãnh cũng không nhỏ. Cong cong khóe miệng ôn hòa hỏi. Tốt, vi sư vẫn còn chưa biết tên ngươi. Tôn Ngộ Không nhấc chân đi về phía trước. Gương mặt trang nghiêm cao lãnh, cùng với diện mạo thật không hòa hợp. Lục trầm theo sau lưng líu díu, giúp Đường Tăng giải đáp thắc mắc, thuận tiện giúp ngài Đại Thánh tăng độ hảo cảm đổi với vị sư phụ mới. Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Dừng một chút, cậu nhướng mắt vỗ ngực nhỏ của mình. Ngài nếu có gì muốn hỏi thì có thể tìm ta. Liên quan tới ngài Đại Thánh ta cái gì cũng biết. Cậu đã xem qua Tây Du Ký mấy chục lần. Chuyện về Tề Thiên Đại Thánh đời trước cậu đã thuộc lòng trôi chảy. Rất đáng tự hào nha. Đường Tăng cười ôn hòa, sờ sờ đầu cậu, không trách được ngươi một mực kêu hắn là đại thánh. Lục Trầm ngẩng mặt tự hào, đó là đương nhiên, ngài đại thánh chính là lão soái ca. Đường Tăng ân cần hỏi, Ngộ Không thì ra bất lão, ngươi mới vừa té từ trên núi xuống, không sao chứ? Ngôn từ biểu hiện sự ân cần, đây chính sự khác biệt nha. Lục Trầm dùng sức vỗ vỗ mấy cái xương trước ngực, không có gì, ta vốn là yêu quái, nên sẽ không sao, dù gì ngài đại thánh cũng đã cho ta ăn đan dược. Bây giờ rất thoải mái, ta còn cảm thấy pháp thuật tăng lên không ít, kinh mạch ấm áp, bước chân so với bình thường cũng nhanh nhẹn hơn, cho nên nói viên đan dược đó đúng là đồ tốt nha. Đôi mắt không tự chủ được liếc về phía hông của Tôn Ngộ Không. Không biết có còn hay không? Tôn Ngộ Không xoay mặt phóng ra ánh mắt sắc bén. Lục Trầm cố gắng đem nước miếng nuốt xuống. Nhe răng tuét miệng nở ra một nụ cười lấy lòng. Đường Tăng thu hồi vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi là yêu quái. Đường Tăng vốn là người. Chắc sẽ sợ yêu quái. Lục Trầm liền vội vàng giải thích. Đúng là như vậy. Bất quá yêu quái cũng chia ra nhiều loại. Có tốt có xấu. Ta là yêu quái tốt. Chỉ hơi xấu chút thôi. Cho nên ngươi sau này phải cẩn thận một chút. Ngàn vạn lần không nên giống trong sách dễ bị lừa như vậy. Khiến ngài đại thánh gặp phiền phức. Đường Tăng cười, muốn nhéo khuôn mặt cậu. Thật là một đứa nhỏ đơn thuần. Tôn Ngộ Không đột nhiên mở miệng. Trên người hắn không có sát nghiệt. Cũng chưa từng làm qua chuyện ác. Ta biết, Đường Tăng giọng nói nhu hòa. Bước chân Tôn Ngộ Không dừng lại. Rồi tiếp tục đi về phía trước. Nếu đã lựa chọn con đường này, thì cũng nên nghĩa vô phản cố. 4. Mà đi tiếp. 4. Nghĩa vô phản cố. Làm việc nghĩa không được chùn bước. Chẳng qua tại sao hắn lại lựa chọn con đường này. Tôn Ngộ Không cũng không biết. Chỉ cảm thấy bây giờ chưa phải là thời điểm để trở về Hoa Quả Sơn. Hắn bước nhanh về phía trước. Sau lưng không ngừng truyền tới âm thanh nói chuyện phiếm. Người rất thích Ngộ Không sao? Đúng đó, siêu cấp thích, ngài ấy chính là thần tượng của ta. Ta rất sùng bái y, ta đã nhìn ra. Thánh Tăng, ta sau này đi theo các ngươi có được không? Được đó, nhưng mà ta không thể mãi đi theo các ngươi. Thỉnh thoảng ta phải trở về ngủ. Đi theo chúng ta ngươi cũng có thể ngủ. Ta ngủ không giống các ngươi. Ta có chứng bệnh ngủ rũ. Một lần liền ngủ cả trăm năm, chứng ngủ rũ, ta đã từng thấy qua nhiều chứng bệnh có liên quan đến giấc ngủ trong cổ thư. Bất quá trên cả trăm năm vậy thì hơi lâu. Đúng đó, nhưng mà lúc ta chưa ngủ rất muốn đi theo các ngươi. Được, ồn ào quá, Lục Trầm le lưỡi, cùng Đường Tăng nhìn nhau cười, nhìn về phía Tôn Ngộ Không lắc đầu, tỏ ý đại thánh gia kỳ thực không có hung dữ. Chẳng qua tính khí hơi kém một chút, cậu giơ hai ngón tay tạo thành hình dạng con mắt. 5, chỉ một chút xíu mà thôi. 5, xem hình tham khảo, sau đó cười tâu toét, lập tức nhảy cá tưng đi theo sau Tôn Ngộ Không. Giống như cái đuôi không cắt đứt được, như cũ díu dít thậm chí còn trêu chọc Tôn Ngộ Không mặt đen thỉnh thoảng lên tiếng. Một người băng lãnh, một người nhiệt tình, tổ hợp dị thường nhưng lại hài hòa. Khách chương.